Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 255. Hạ Thiên Kỳ vẫn chìm trong hôn mê. Cơ thể bị một đám quỷ khí bao phủ. Dù không tới gần hắn, bọn người Cullen cũng có thể cảm nhận được mùi cực kỳ mạnh mẽ như một vòng xoáy. Tới gần một chút thôi cũng bị hút vào. Nhà ngục quỷ vật giam cầm họ hiện đầy vết rạn bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Hiển nhiên đã tới ranh giới vỡ nát. Quỷ vật ngoài pháo đài rốt cuộc xong đời. Về chuyện quỷ vật bên ngoài sụp đổ, các tổng giám đốc đều có vẻ kích động khác thường. Vì cái này đã chứng minh thời điểm họ chạy ra khỏi nơi này đã càng lúc càng gần. Cullen nhìn qua Hạ Thiên Kỳ, vừa liếc nhìn bên ngoài, trong lòng rất không nắm chắc được chủ kiến. Phong tỏa của pháo đài mở ra, lấy thực lực của hắn, bắt Hạ Thiên Kỳ cũng rời khỏi mảnh không gian này là không có chút vấn đề nào. Nhưng hiển nhiên, mục tiêu của Hạ Thiên Kỳ không phải là chạy khỏi nơi này. Người bạn còn biết tung tích kỳ và tàn thi quỷ thần đều là mục tiêu của Hạ Thiên Kỳ. Nếu Cullen tự ý đưa Hạ Thiên Kỳ ra ngoài, vậy thì chờ Hạ Thiên Kỳ tỉnh lại, có thể hắn cũng xong đời. Có gì mà vui? Chúng ta có thể ra ngoài sao? Hắn sẽ đồng ý sao? Cullen dội nước lạnh lên trên đầu của mấy vị tổng giám đốc không chút nể tình. Mấy tổng giám đốc nghe xong đều im lặng không có nói gì. Họ vui mừng quá mà đã quên mất. Bây giờ, người quyết định không phải là Cullen mà là Hạ Thiên Kỳ. Ngày Cullen, chúng ta phải làm sao đây? Nếu ngài Hạ Thiên Kỳ bất tỉnh, lẽ nào chúng ta phải ở lại đây sao? Hoặc hắn bị giết 100%, hoặc là chúng ta liều mạng bảo vệ hắn. Bằng không, người phải chết chắc chắn là chúng ta, không có lựa chọn nào khác. Cullen bỏ lại những lời này, sau đó đi qua một bên, trầm mặc một mình không biết đang nghĩ cái gì. Chắc chắn là các tổng giám đốc không thể chọc nổi Hạ Thiên Kỳ, không thể chọc nổi Cullen. Thấy tâm trạng của Cullen rất là không tốt, họ không dám nói nhiều nữa, sau đó đều im lặng. 10 phút sau, nhà ngục giam lỏng họ hoàn toàn sụp đổ biến mất. Tuy quỷ vật biến mất, nhưng biến đổi trong pháo đài vẫn tiếp tục. Pháo đài không ngừng chấn động kịch liệt, đồng thời ai cũng cảm nhận được, dường như pháo đài đang rời khỏi mặt đất nâng cao lên. Tuy mất đi sức nén của quỷ vật bên ngoài, nhưng quỷ vật của Cullen vẫn trong trạng thái nổ mạnh hết đà, chỉ có thể miễn cưỡng bao phủ mình và mấy tổng giám đốc khác. Còn Hạ Thiên Kỳ thì hắn không quan tâm, vì số quỷ khí bốc lên xung quanh Hạ Thiên Kỳ kia đã ngăn chặn mọi thứ. Ngài Cullen, không phải quỷ vực bao phủ pháo đài đã vỡ rồi sao? Nhưng vì sao pháo đài này còn biến đổi chứ? Tôi nghĩ là có thể tôi hiểu. Nghe tổng giám đốc kia hỏi, Cullen nhìn tới vách tường đang trở nên đen như mực cách đó không xa, nói với vẻ mặt như là bừng tỉnh. Pháo đài này cơ bản không phải là pháo đài, mà là một mảnh tàn thi quỷ thần bị phong ấn. Chắc bây giờ chúng ta đang ở trong tàn thi quỷ thần. Cái gì mà trong cơ thể của tàn thi quỷ thần? Các tổng giám đốc nghe xong thì đều thất kinh. Thêm vào hồi tưởng lại diện tích của pháo đài, trong lòng tất cả mọi người không khỏi run lên. Dù tôi chưa từng gặp quỷ thần, nhưng từng nghe nói quỷ thần vô cùng khổng lồ, đỉnh đầu gần như là đụng trời. Một chân giảm xuống, một thành phố bị san bằng. Các tổng giám đốc nghe xong thì đều cảm giác sống lưng lạnh toát, yết hầu như là bị mắc xương cá. Tuy mở miệng nhưng không nói được gì. Cullen nói tới đây, vẻ mặt cũng theo đó trở nên nghiêm trọng. Nếu hắn suy đoán không sai, họ thực sự là ở trong tàn thi quỷ thần. Vậy có nghĩa biến đổi này của tàn thi quỷ thần là từ biến đổi phục sinh. Hắn nhớ Gibel từng nói, sau khi tàn thi quỷ thần giải phong ấn đều sẽ phục sinh thành hình thể, từ đó dùng lượng lớn sinh mệnh để bổ sung sau một thời gian dài bị phong ấn. Nếu họ không có rời đi trước khi tàn thi quỷ thần hoàn toàn phục sinh, đây chẳng phải cũng trở thành thực phẩm bổ sung cho nó hay sao? Nghĩ tới đây, Cullen cảm thấy không thể cứ tiếp tục chịu đựng như vậy nữa. Nhất định chúng ta phải chạy ra ngoài trước khi tàn thi quỷ thần phục sinh. Bây giờ cùng tôi phá ra một đường rồi rời đi. Cullen nói xong, lại tìm đúng một điểm bắt đầu tấn công. các tổng giám đốc còn sót lại cũng tự mình thi triển quỷ thuật tấn công hết sức. Theo thế tấn công của họ, pháo đài càng lúc càng chấn động kịch liệt. Trong quá trình, vô số đường gần như là mạch máu nổi lên trên vách tường đen, sau đó cuốn chặt họ như là tơ nhện. Tấn công nhanh một chút, quỷ vật của tôi chống đỡ không được lâu. Tàn thi quỷ thần không có ý thức, chỉ biết tấn công theo bản năng, không biết phòng ngự. Cơ lệnh không dám nương tay, mặc kệ bên ngoài có nguy hiểm hay không, hiển nhiên trốn khỏi nơi này là thượng sách. Năng lực thiên phú lần nữa mở ra, cơ lệnh bị thương nặng, rốt cuộc đánh ra một con đường trốn. Dẫn tôi đi. Cơ lệnh đã cạn hết sức lực. May mà năm tổng giám đốc kia không bỏ đá xuống giếng, cõng cơ lệnh lên, bỏ chạy theo con đường đang dần dần khép lại trước mắt kia. Trong quá trình, quỷ vật của cơ lệnh rốt cuộc chịu không có nổi mà hoàn toàn vỡ vụn. Trong nháy mắt mất quỷ vật, một gã tổng giám đốc rớt lại cuối cùng nháy mắt bị thứ như là mạch máu vươn tới từ khắp xung quanh, quấn thành xác ướp. Còn lại mấy người thấy cảnh đó đều không dám kinh thường, không ngừng vùng quỷ bên lên. Nhưng có người bị số mạch máu kia đánh lén, bị quấn hai chân, tiếp theo lần nữa kéo trở lại. Đám người cơ lệnh ngay cả bản thân còn khó giữ, tự nhiên sẽ không quan tâm tới Hạ Thiên Kỳ sống chết như thế nào. Dĩ nhiên, coi như họ có muốn quan tâm, cũng hoàn toàn không quan tâm nổi. Vì trước đó họ hoàn toàn không thể tới gần Hạ Thiên Kỳ, chứ nó chỉ là cùng đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ bị quỷ khí bao quanh, nhìn từ xa như là cái quan tài đen treo giữa không trung. Cơ thể của hắn đã mất biến đổi. Quỷ khí chui vào số mạch máu kỳ, sau đó số mạch máu này kéo Hạ Thiên Kỳ lên, bắt đầu di chuyển cực nhanh tới một hướng. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ tỉnh lại từ cơn hôn mê sâu trước đó. Nhưng hắn không mở mắt ra được, cơ thể nặng vô cùng như là bị bóng đè. Chỉ là khác với bóng đè là, hắn rốt cuộc có cảm giác máu thịt tương liền với sức nặng ở trên cơ thể. Như thể thứ đè ở trên người hắn vốn là một phần cơ thể của hắn. Không những như vậy, ý thức của người hắc ám trước đó luôn bị linh hồn hài nhi áp chế, lúc này cũng trở nên cuồng bạo lần nữa. Hắn thấy người hắc ám vẻ ngoài giống hắn như đúc, đang bị vô số dây xích tản ra ánh sáng trắng trói chặt. Người hắc ám há miệng ra như là đang kêu gọi cái gì, không ngừng gầm thét điếc tai. Cách đó không xa, bé gái quỷ anh kỳ nhìn Hạ Thiên Kỳ và người hắc ám đang vồ vẫy điên cuồng kỳ với vẻ mặt đầy sợ hãi. Thế giới kỳ dị này như là một ngục tù tự nhiên, giam giữ người hắc ám và bé gái quỷ anh, có thể còn có linh hồn hài nhi của hắn. Giờ phút này, hắn chợt hiểu rốt cuộc thế giới này là nơi nào. Nơi này hẳn là chỗ sâu trong đầu của hắn, hoặc là nói nơi này là vùng ký ức của hắn, là nơi linh hồn của hắn dừng chân. Chỉ là hắn không biết vì sao vùng ký ức của hắn lại có vẻ ngoài như vậy, lại vì sao hắn có thể xuất hiện ở đây. Bên ngoài đang xảy ra chuyện gì? Bây giờ hắn không quá rõ ràng. Nhưng người hắc ám trở nên cuồng bạo như vậy lại khiến hắn không thể không phòng bị. Vì chỉ có lúc ý thức của hắn yếu kém hoặc là tinh thần cực kỳ nhục chí, người hắc ám mới muốn thừa cơ ăn mòn ý chí của hắn, cướp đoạt thi thể của hắn. Rốt cuộc ngươi là thứ gì? Vì sao ở trong vùng ký ức của ta? Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn người hắc ám đang điên cuồng nắm dây xích kéo mạnh, lần đầu tiên hỏi vấn đề từ trong tận đáy lòng. Người hắc ám không có trả lời hắn, như thể hoàn toàn không nghe hắn hỏi. Nó vẫn gầm thét, tiếng gầm gừ điên cuồng, vừa như là trút hết phẫn hận hoặc như là đang chờ đón cái gì. Ta biết nó là cái gì? Bé gái quỷ anh bị xích lại kỳ đột nhiên đi mấy bước về phía Hạ Thiên Kỳ, nhưng rất nhanh nó đã dừng lại vì ánh sáng trắng tản ra từ dây xích khiến cho nó kêu thảm, ngã ngồi trên đất. Hạ Thiên Kỳ nhìn bé gái quỷ anh kỳ sau đó hỏi, nó là cái gì? Nó là quỷ thần. Quỷ thần? Hạ Thiên Kỳ nghe xong không khỏi có chút kinh hãi. Ánh mắt như của hắn vô thức nhìn về phía người hắc ám, ngoài miệng lẩm bẩm tự hỏi, tàn hồn quỷ thần sao? Không, nó không xuất hiện sau khi ta cắn nuốt tàn hồn quỷ thần. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, vì người hắc ám đã bị giam cầm ở nơi này ngay từ trước khi hắn đi vào thị trấn quỷ ở dị vực, nên chắc chắn nó không phải là một phần tàn hồn quỷ thần hắn cắn nuốt kia. Lại nói tiếp, người hắc ám này ngoài ngũ quan không nhìn rõ ra, mà kệ vóc người hay là đường nét đều giống như hắn như đúc, như là cái bóng của hắn. Ta không có lừa ngươi. Nó thực sự là quỷ thần, là phần tàn hồn quỷ thần, hơn nữa còn là tàn hồn có ý chí. Hạ Thiên Kỳ nhìn bé gái Quỷ Anh, lúc này vẻ mặt của hắn không có bất kỳ cảm xúc nào. Vì sao khi đó ngươi chọn chủ động dung hợp với ta? Vì nếu lúc đó ta không chủ động dung hợp với ngươi, ngươi sẽ giết ta. Ta không có lựa chọn nào khác. Bé gái Quỷ Anh trả lời rất là thành khẩn, như thể đang thẳng thắn với hắn. Tiếp theo nó lại nói: Ta đã bị giam ở nơi này quá lâu. Ta thực sự là không có ác ý với ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta rời đi, ta sẽ nói tất cả mọi chuyện cho ngươi biết. Ngươi còn biết chuyện gì? Nếu chuyện ngươi nói là chuyện ta muốn biết, ta cũng có thể thả ngươi rời đi. Không, ngươi đang gạt ta. Bé gái Quỷ Anh ngó chừng Hạ Thiên Kỳ một hồi, sau đó lắc đầu rất là kiên quyết. Vậy ngươi ở lại chỗ này đi. Coi như bây giờ ngươi chịu nói, ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Hạ Thiên Kỳ cũng không tin bé gái Quỷ Anh này. Nhắc tới thì con Quỷ Anh này rất là xảo quyệt. Đồng thời, rốt cuộc nó có phải là Quỷ Anh hay không, trước giờ hắn cũng đang nghi ngờ. Vì lúc đó khi hắn dung hợp đối phương, thực lực của đối phương còn rất là yếu. Vậy vì sao Quỷ Anh có thể còn có thần trí độc lập sau khi dung hợp với hắn chứ? Nếu không phải mục đích của nó không thuần túy, lẻn là lẻn lút, thì cũng không bị giam ở đây. Vì chính là hắn phớt lờ, không cảm thấy cái gì, nhưng linh hồn hài nhi của hắn chưa từng buông lỏng cảnh giác, hiển nhiên là cảm thấy uy hiếp tới từ con Quỷ Anh này không nhỏ hơn người hắc ám chút nào. Lần trước hắn tới nơi này, Quỷ Anh dùng một bí mật mà hắn muốn biết để mà dẫn dụ hắn, cho hắn yên tâm thả nó rời đi. Từ khía cạnh này có thể nói rõ đối phương không phải là nhân vật tiểu tốt. Không thì vì sao một con Quỷ Anh thực lực thấp kém có thể biết bao nhiêu bí mật? Đối phương cam tâm chủ động dung hợp với hắn, rất có thể khi đó cảm nhận được cái gì, hoặc là thức tỉnh cái gì, mà trong cơ thể của hắn có thứ mà đối phương cần. Ánh mắt của hắn không khỏi dừng ở người hắc ám. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên sinh ra một suy đoán. Mục đích của Quỷ Anh kia không phải là người hắc ám đó chứ? Thấy Hạ Thiên Kỳ không muốn buông tha cho nó, Quỷ Anh lại cười lạnh nói: Ngay cả khi ngươi muốn thả ta, ngươi cũng không làm được. Dù nơi này là vùng ký ức của ngươi, nhưng hoàn toàn không chịu sự khống chế của ngươi. Ngươi chỉ là con rối hành động mà thôi. Ta có cách khiến ngươi cắn nuốt hết nó, từ đó sản sinh ra linh hồn thực sự thuộc về ngươi. Không phải ngươi luôn cảm giác mình bị khống chế hay sao? Bây giờ cơ hội phản đòn nằm ở trong tay của ngươi. Trừ phi ngươi muốn tiếp tục như vậy, sau đó chờ một ngày kia linh hồn của ngươi đột nhiên rời bỏ ngươi, hoặc là linh hồn của ngươi dùng ý chí của nó quét sạch chút ý chí vốn có của ngươi như là quét bụi. Ai, ta sợ quá mà. Linh hồn của ta muốn hại ta, nên ta phải hợp tác với một con quỷ, sau đó bắt tay đi hãm hại linh hồn của ta. Có phải người say quá rồi hay không? Ta không tin linh hồn của ta, lẽ nào phải đi tin một con quỷ bụng đầy tâm tư sao? Nói cho người biết, người cứ đường hoàng ở lại nơi này, chờ ta rảnh rỗi rồi xem ta làm sao thu thập người. Người cho người là thứ gì chứ? Người thực sự cho mình là nhân loại sao? Người mới là ngu xuẩn nhất. Mặt mũi của Quỷ Anh dữ tợn, trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ, trở nên nhớn nhác như thể ý đồ của mình bị nhìn thấu. Hạ Thiên Kỳ im lặng một hồi, sau đó lần nữa nhìn về phía Quỷ Anh, bình tĩnh nói: Ta là thứ gì, không cần người đi nhấn mạnh. Lần kế, đợi lần nữa ta tới nơi này, nhất định sẽ nuốt trọn người. Không nghe ta, người sẽ hối hận. Người chính là một vật chứa, sớm muộn gì người cũng sẽ bị vứt như là rác rưởi, đồ khốn nạn, ngu xuẩn. Quỷ Anh không ngừng nguyền rủa Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ xoay người, chậm rãi đi về phía một điểm trong bóng tối. Trong quá trình, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời sao phía trên. Quỷ Anh mới vừa nói nơi này là vùng ký ức của hắn, cái này cũng trùng khớp với suy đoán của hắn. Hắn còn không biết vùng ký ức của mình lại lớn như vậy, hơn nữa phía trên còn có vô số ngôi sao. Chỉ là cũng rất yên tĩnh, khiến cho hắn cảm thấy rất là cô độc, cũng rất là bất lực. Rốt cuộc, nơi này là nơi cư ngụ của linh hồn ta, hay là nơi mà tia thần hồn kỳ ở lại đây? Vốn là năm tổng giám đốc, kết quả trong quá trình bỏ trốn khỏi pháo đài cũng chỉ còn lại 3 người. Cơ lên được 3 tổng giám đốc che chở, chật vật trốn ra ngoài. Trong chớp mắt trốn ra ngoài, trong lòng Colin chỉ có may mắn. Vì nếu 3 người này có hắn là gánh nặng mà vứt bỏ, hắn cũng chôn thầy trong sát quỷ thần như là đám người Hạ Thiên Kỳ. Tuy nói là trốn ra được, nhưng tình hình trước mắt họ không có lạc quan chút nào. Vì hắn đã mất đi sức chiến đấu, bà tổng giám đốc còn lại cũng đã lão đảo muốn ngã. Dù là bốn người, nhưng đối diện tàn thi quỷ thần biến hóa, họ hoàn toàn không có chút phần thắng nào. Pháo đài vốn dựng trên đỉnh núi đã biến mất, thay vào đó là một cục thịt đen đang dần hóa thành hình. Thấy tàn thi quỷ thần đang biến hóa còn cao hơn đỉnh núi, vẻ mặt của Colin bắt đầu khổ sở, trong lòng thì đang cười nhạo chính mình. Lấy thực lực của hắn, coi như hắn còn suy yếu như bây giờ, thì lấy cái gì đi dùng hợp tàn thi quỷ thần chứ? Đơn giản là chuyện hảo huyền. Bà tổng giám đốc cổng Colin chạy theo đường mòn xuống núi, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi hung hiểm này. Chỉ là không kịp chờ họ rời đi, tàn thi quỷ thần vừa phục sinh đã khiến đoạn đường duy nhất dẫn xuống núi sụp đổ. Các tổng giám đốc đã tiêu hao hết quỷ khí trong cơ thể. Ngay cả tiêu hao quỷ khí để chạy trốn đơn thuần cũng là khó. Bốn người ngã xuống đất, đối mặt với hai cánh tay to lớn của tàn thi quỷ thần, ngay cả hơi sức chạy trốn cũng mất đi. Họ đột nhiên hối hận không dùng hết sức cứu Hạ Thiên Kỳ ra. Nếu có thể cứu Hạ Thiên Kỳ ra, chỉ chờ tới lúc hắn tỉnh lại, vậy thì xác suất họ có thể còn sống rất là lớn. Nhưng hiển nhiên, cơ hội đã qua không trở về được. Coi như họ tự tay bóp chết hy vọng sinh tồn của mình. Nhìn tàn thi quỷ thần mọc ra đầu, Colin không khỏi hồi tưởng lại cảnh tượng lần đầu tiên mình đối diện quỷ vật. Bản thân của thời điểm đó, kỳ thật không có gì khác với hiện tại. Vẫn là vô lực, vẫn là gửi hy vọng người khác, sau đó uất ức chờ chết. Vốn cho mình thành tổng giám đốc cấp cao, trở thành đội trưởng của trận doanh phương Tây, thì sẽ không bị quỷ vật uy hiếp, sẽ không sợ hãi vì sinh tồn nữa. Nhưng kết quả vẫn vậy. Ngài Colin, ngài nói ngài Hạ còn có thể sống sót hay không? Ngay khi Colin rơi vào hồi tưởng tuyệt vọng, một gã tổng giám đốc chưa từ bỏ ý định hỏi. Một người hôn mê không có ý thức, sao có thể sống sót trong cơ thể quỷ thần? Ngay cả những người có ý thức như là chúng ta, cũng suýt chút nữa là bỏ mạng rồi. Nghe Colin trả lời, mấy tổng giám đốc đều không cam lòng mà cúi đầu. Ý vị thế nào thì không rõ ràng lắm. Có nghĩa họ đã không còn hy vọng, có nghĩa tính mạng của họ đã đi vào thời gian đếm ngược cuối cùng. Mà bên kia, vị trí đám người Colin không chú ý, Francis đang trốn ở nơi đó. Ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm tàn thi quỷ thần đang biến hóa. Phòng ấn của pháo đài vừa giải ra, hắn đã trốn thoát trước tiên. So với thuận lợi thoát đi, hắn càng cảm thấy từ khi phòng ấn chưa cởi ra, hắn một thân một mình ở trong đó lâu như vậy, nhưng chưa từng gặp một con quỷ vật nào tấn công. Đây mới là may mắn lớn nhất. Hắn đã chú ý tới đám người Colin cũng trốn ra khỏi tàn thi quỷ thần. Nhưng hắn không phát hiện thần tử Hạ Thiên Kỳ. Điều này khiến trong lòng hắn rất là không yên tâm. Vì Colin và mấy tổng giám đốc ra hết, lấy thực lực của Hạ Thiên Kỳ thì không thể nào xảy ra chuyện mới đúng. Thêm vào, còn có một điểm là con quỷ hoàng kia cũng không xuất hiện. Dù quỷ hoàng không thể so sánh với tàn thi quỷ thần, nhưng cái này cũng chỉ là một mảnh tàn thi quỷ thần. Thực lực không khác gì là quỷ hoàng, có thể còn không bằng quỷ hoàng. Lẽ nào con quỷ hoàng kia đã bị người giết chết ngay từ khi phong ấn chưa giải sao? Là Hạ Thiên Kỳ và Colin liên thủ hay sao? Francis muốn tìm Colin để hỏi thăm, nhưng sợ mình qua đó sẽ khiến cho tàn thi quỷ thần kia chú ý. Dù sao sách lược của hắn là ngư ông đắc lợi, nhất định phải có người đấu lưỡng bại câu thương với tàn thi quỷ thần, hắn mới có thể dung hợp được. Mặc kệ là dung hợp quỷ vật gì, điều kiện tiên quyết là mục tiêu dung hợp mất sức tấn công. Không thì dù hắn có chạy tới dung hợp, đối phương vùng một bút quỷ đánh tới, có thể hắn sẽ quải ngay. Tiêu hào của Francis đều là từ trận chiến với Hạ Thiên Kỳ trước đó. Tuy tiêu hào không có nhỏ, nhưng cũng không quá lớn. Tuy quỷ vật có vài vết rạn nhưng vẫn còn đó. Quan trọng nhất là dù quỷ vật của hắn có vỡ ra, thì vẫn còn cơ hội thả ra lần nữa. Dù là như vậy, trừ phi tới lúc bất đắc dĩ, nếu không, sẽ không một mình đấu với tàn thi quỷ thần kia. Hay là chờ một chút đi. Francis quyết định tiếp tục chờ. Mà đúng lúc này lại thấy một người lao ra khỏi cơ thể của tàn thi quỷ thần. Thấy như vậy lông mày của Francis nhướng lên, vì trước đó hắn chưa từng gặp người này. Hắn vốn tưởng lúc đó trong pháo đài cũng chỉ có hắn, đám người Cơ Linh và Hạ Tiên Kỳ, không ngờ còn có người khác. Hắn không dễ phán đoán thực lực của đối phương, nhưng có thể trốn ra lúc tàn thi quỷ thần biến hóa xong hết, thực lực sẽ không kém bao nhiêu. Có người ra ngoài. Bên Cơ Linh, lúc này một tổng giám đốc cũng chú ý điểm này. Cơ Linh ngẩng đầu, vô thức nhìn về hướng người kia, kết quả có chút kinh ngạc nói. Là người mà Hạ Tiên Kỳ muốn tìm. Francis không biết Lãnh Nguyệt, nhưng mấy người Cơ Linh lại biết. Người vốn trốn ra khỏi tàn thi quỷ thần cuối cùng không phải ai khác, mà chính là Lãnh Nguyệt. Sau khi Lãnh Nguyệt xuất hiện, lại đánh ra từng đạo thủ quyết cực nhanh với tàn thi quỷ thần kia, xem chừng như là muốn lần nữa phong ấn nó. Hắn đang làm gì? Nhìn bộ dạng như là muốn lần nữa phong ấn tàn thi quỷ thần lại. Cơ Linh nhìn Lãnh Nguyệt chầm chầm, trong lòng cảm thấy cực kỳ có khả năng này. Vì hắn nhớ trước đó Hạ Thiên Kỳ từng nói, chắc trước đó Lãnh Nguyệt bị thứ gì ký sinh. Mà thứ ký sinh lên hắn ta chính là giấy niêm phong dùng để phong ấn tàn thi quỷ thần này. Chính vì giấy niêm phong biến mất cho nên phong ấn mới sụp đổ nhanh như vậy. Mà thứ tồn tại trong phong ấn kia chắc chắn biết cách phong ấn quỷ thần. Nhưng dù vậy, trong lòng Cơ Linh không vui mừng nổi chút nào. Vì trước kia chính là người này muốn giết họ, nên khó nói sau khi hắn phong ấn tàn thi quỷ thần xong sẽ không phản ứng quá mức mà đi đối phó với họ. Nếu phải nói kết quả, đơn giản là không chết trên tay tàn thi quỷ thần thì vẫn phải chết trên tay của thứ kỳ mà thôi. Không có gì khác so với tuyệt vọng của Cơ Linh, trong lòng Francis thì rất mừng rỡ. Vì chỉ cần đối phương thực sự có thể lần nữa phong ấn tàn thi quỷ thần, vậy thì hắn có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi. Dù sao, phong ấn của người bình thường nhiều nhất chỉ là khống chế được tàn thi quỷ thần, hoàn toàn không thể làm được như thần. Cho nên hắn có thể dùng hợp. Lãnh Nguyệt đánh ra thủ quyết liên tục, lại thấy khu vực lớn xung quanh tàn thi quỷ thần nháy mắt trở nên mờ ảo, không gian như là xảy ra vặn vẹo. Lúc này, tàn thi quỷ thần cũng như cảm nhận được cái gì. Cái đầu vừa mọc của nó đột nhiên cúi thấp xuống, há miệng phun ra một cột quỷ viêm. Lãnh Nguyệt không chống lại mà nhanh chóng lách qua một bên. Khi quỷ viêm rơi xuống, trong nháy mắt đã ăn mòn mặt đất một cái hố sâu kéo dài. Em trai đáng yêu của ta, vốn muốn cho người vỡ hồn, cũng có thể chết dễ chịu một chút. Nhưng người đã không muốn, vậy thì ta chỉ có thể dùng người như là phong điều để ngăn nó lại. Ta chịu tội nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên cảm nhận chân thật một chút. Động tác trên tay của Lãnh Nguyệt không thay đổi, ngoài miệng không ngừng lẩm bẩm. Tàn thi quỷ thần như cảm nhận được uy hiếp, cơ thể to lớn đột nhiên nhảy lên thật cao, miệng đóng mở không ngừng, phun ra mấy cột quỷ viêm xem chừng như là muốn hủy cả ngọn núi. Chết tiệt! Đối mặt quỷ viêm đánh tới, Lãnh Nguyệt mắng một câu ngoài miệng, trên tay xuất hiện từng luồng hàn khí, sau đó vùng tay lên biến thành một bức tường băng, bản thân thì bỏ chạy theo hướng cách xa tàn thi quỷ thần. Đám người Cơ Linh thấy tàn thi quỷ thần lại muốn hủy cả ngọn núi, sắc mặt của họ đều xám ngoét. Còn Francis núp ở trong bóng tối cũng mắng to trong lòng, định dựa vào quỷ vực cứng rắn chịu một đòn này để tránh cho bị người phát hiện ra. Đối mặt với quỷ viêm như là thiên hỏa, Cơ Linh quát lên với mấy tổng giám đốc bên cạnh. Nhảy xuống, lợi dụng quỷ khí bám vào vách đá. Nghe Cơ Linh hét lên, mấy tổng giám đốc nhất thời sáng mắt, như thể bắt được cọng rơm cứu mạng, rồi không nói hai lời, họ lập tức kéo theo Cơ Linh trở mình xuống vách đá. Tiếp theo, quỷ viêm dày đặc rơi xuống ầm ầm, khiến đỉnh núi cao chót vót này biến thành một biển lửa đen. Tường băng của Lãnh Nguyệt chỉ miễn cưỡng ngăn cản một hồi, sau đó cũng hợp theo đám người Cơ Linh nhảy xuống vực. Còn Francis thì cắn răng chịu đựng, không bao lâu, trên quỷ vực của hắn đầy vết rạn. Mọi thứ trở nên yên tĩnh, tàn thi quỷ thần ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay không ngừng đấm lung tục. Sau khi biến hình, tàn thi quỷ thần chỉ biết phá hoại thuần túy nhất, vì không có chút ý thức nào, cho nên hoàn toàn dựa vào bản năng cơ thể, tiến hành hủy diệt hết mọi thứ có thể đụng chạm tới. Francis không ngờ, tàn thi quỷ thần vừa tàn phá hơn quá nửa ngọn núi, bây giờ lại bắt đầu phá hoại điên cuồng. Hắn vốn định đợi địch mệt rồi tấn công, núp sau lưng ăn mẻ, nhưng không ngờ tàn thi quỷ thần biến hóa lại trở nên điên cuồng như vậy. Mà hắn ở ngay trong phạm vi tấn công của tàn thi quỷ thần, lơ là một chút thôi cũng bị vạ lây. Không biết làm sao, hắn chỉ có thể thận trọng trốn về hướng cách xa tàn thi quỷ thần. Vì khắp nơi trên ngọn núi đều là vết tích ăn mòn quỷ viêm để lại, cho nên Francis nhảy qua từng cái hố một như là chuột chuỗi, nhìn qua có chút tức cười. Đồng thời khiến Francis cạn lời là không biết tàn thi quỷ thần vô tình hay là cố ý mà luôn phá hủy dọc theo con đường hắn chạy trốn. Có nhiều lần nếu không phải hắn trốn nhanh thì sớm đã bị nắm đấm của tàn thi quỷ thần nện dính vào trong đất. Trốn liên tục, hắn đã tới sát ranh của ngọn núi. Đang lúc hắn định đổi một hướng khác dọc theo vách núi xung quanh thì đột nhiên có một người nhảy ra từ trong vực sâu bên cạnh. Francis thấy như vậy thì vẻ mặt vui mừng khôn xiết, vì người này chính là người muốn thử phong ấn tàn thi quỷ thần lần nữa. Động tác của người này cực kỳ nhanh, dưới chân đạp khí lạnh nhàn nhạt, rồi leo vòng quanh lên trên như là leo thang lầu. Không bao lâu đã tới sau gáy của tàn thi quỷ thần kia. Tàn thi quỷ thần không phản ứng lại chuyện này chút nào. Nó vẫn vùng hai cánh tay đánh khắp xung quanh người kia. Francis nhìn người nọ chầm chầm, đối mặt với tàn thi quỷ thần tới gần, hắn lần nữa nghiến chặt hàm răng, định đứng yên tại chỗ bất động. Vì nếu hắn nhảy ra ngoài lúc này, rất có thể sẽ bị người đang thi triển thuật phong ấn kia phát hiện ra. Hai cánh tay của tàn thi quỷ thần đập mạnh xuống, vô số đá vụn bay lên, đá vụn rơi xuống lộp bộp trên quỷ vật của Francis. Cùng lúc đó, đám người cơ linh cũng lần lượt bò ra, hiển nhiên là quỷ khí trong cơ thể đã không đủ để chống đỡ mức tiêu hao của họ. Sau khi mấy người bò lên thì núp ở chỗ ranh giới, tất cả đều cùng cầu nguyện người kia có thể phong ấn tàn thi quỷ thần lại. Không nói sau đó như thế nào, ít nhất họ có thể có thời gian thở dốc. Đi tới sau gáy tàn thi quỷ thần, động tác thi triển thuật phong ấn của Lãnh Dương trở nên nhanh hơn. Chỉ mất vài cái hít thở, không gian ở khu vực xung quanh tàn thi quỷ thần đã bắt đầu vặn vẹo, như là một cái núi ni lông dần bị buộc chặt. Lúc này, tàn thi quỷ thần cũng vô thức cảm nhận được cái gì. Nó tức giận gầm lên một tiếng, hai cánh tay đột nhiên vung ra sau lưng. So với cánh tay của tàn thi quỷ thần, Lãnh Dương còn nhỏ hơn con mũi, sương lạnh dưới chân, nháy mắt dày hơn. Cái này cũng khiến hắn mượn lực nhảy lên thật cao, sau đó mở hai tay ra, tiếp theo đột nhiên chắp tay ở trước ngực, tạo thành hình chữ thập. Phong! Một tiếng quát lạnh bộc phát ra từ miệng của hắn. Tiếp theo, một đám khí lạnh điên cuồng tuôn ra sau lưng của hắn. Khi tàn thi quỷ thần vừa xoay người lại, đã biến thành một bức tượng băng. Tượng băng rung động không ngừng, phía trên đầy vết rạn, hai đầu chân mày của Lãnh Dương nhíu thật chặt. Lúc này lại hừ lạnh một tiếng. Theo một tiếng quát to này vang lên, lại thấy không gian vốn vặn vẹo nháy mắt hóa thành một mảnh hỗn độn. Trên tượng băng do tàn thi quỷ thần biến thành bắt đầu phát ra ánh sáng trắng. Tuy hành động vùng vẫy của tàn thi quỷ thần đã giảm đi một chút, nhưng vẫn khó kiềm chế nó. Em trai tốt của ta, bây giờ đến phiền ngươi lên sàn. Khóe miệng của Lãnh Dương nhếch thành một vòng cung, tiếp theo vỗ mạnh vào gáy. Sau đó lại thấy một đám linh hồn bị sương lạnh bao quanh nổi lên, sau đó bị Lãnh Dương bắt lại. Phong thành! Lãnh Dương ném linh hồn của Lãnh Nguyệt về hướng tàn thi quỷ thần kia. Tiếp theo, lại thấy linh hồn của Lãnh Nguyệt dung nhập vào tượng băng. Một chớp mắt tiếp theo, ánh sáng trắng bao phủ trên tượng băng trở nên sáng rực rỡ. Tàn thi quỷ thần gầm thét không cam lòng, sau đó hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Làm xong những chuyện này, sắc mặt của Lãnh Dương có vẻ trắng bệch lạ thường. Có điều vẻ mặt có vẻ cực kỳ vui mừng. Kỳ thực, hắn không tính là nhân loại thực sự, mà là một con ác linh. Hắn hoàn toàn không có cơ thể của riêng mình, vì hắn và Lãnh Nguyệt là thể song hồn, dùng chung một cơ thể, cũng có thể hiểu thành đa nhân cách. Một là anh trai Lãnh Dương, một là em trai Lãnh Nguyệt. Một là ác linh đầy oán hận, một là đứa trẻ hiền lành. Cha mẹ của Lãnh Nguyệt sinh hạ Lãnh Nguyệt không bao lâu đã phát hiện điểm kỳ quái của Lãnh Nguyệt. Đợi khi Lãnh Nguyệt lớn hơn một chút, chỗ kỳ quái này càng ngày càng rõ ràng hơn. Khi thì Lãnh Nguyệt tỉnh táo, khi thì mê man. Khi thì Lãnh Dương tỉnh táo, khi thì mê man. Vì vậy, cha mẹ hắn đối xử khác nhau. Nhận Lãnh Dương là anh trai, nhận Lãnh Nguyệt là em trai. Vì tính cách của Lãnh Dương bản sinh tàn nhẫn, luôn làm vài chuyện rất là nguy hiểm, cho nên cha mẹ không thích hắn. Đều cảm thấy Lãnh Dương là dư thừa, hy vọng có một ngày Lãnh Nguyệt có thể hoàn toàn chiếm thế chủ đạo. Vì vậy, hai người luôn nghĩ mọi cách, hy vọng có thể khiến hai nhân cách này hóa thành một nhân cách duy nhất. Vì vậy, họ nhờ quan hệ tìm được một thế ngoại cao nhân, một đạo sĩ hàng yêu trừ ma. Người này chính là sư phụ của Lãnh Nguyệt. Nhưng không kịp chờ sư phụ của Lãnh Nguyệt ra tay phong ấn, Lãnh Dương biết cha mẹ của hắn sẽ gây ra bất lợi cho hắn. Sau đó, hắn giết chết cha mẹ hắn trước. Sau khi biết mọi chuyện, sư phụ của Lãnh Nguyệt hoàn toàn phong ấn Lãnh Dương lại. Nhưng linh hồn của Lãnh Dương lại thoát khỏi thể xác mà trốn thoát. Là một ác linh, sau khi Lãnh Dương rời khỏi cơ thể Lãnh Nguyệt, lại tránh thoát sự đuổi giết của sư phụ của Lãnh Nguyệt. Sau đó ẩn mình, dần trưởng thành từ một con ác linh cấp thấp. Mãi đến một ngày, một bàn tay giáng thẳng từ trên trời xuống, phong ấn cả nó và tàng thi quỷ thần ở nơi này. Tuy không cần cơ thể cũng có thể sống sót, nhưng nó rất là rõ ràng, cơ thể của Lãnh Nguyệt vốn thuộc về nó. Chỉ cần có cơ thể của Lãnh Nguyệt, sau khi phong ấn tàng thi quỷ thần trong cơ thể nó, cho nó thời gian dung hợp, nhất định nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Lãnh Nguyệt sống chết như thế nào, nó không quan tâm, vì nó chưa từng thực sự xem Lãnh Nguyệt là em trai của nó. Lãnh Dương thử hít một hơi thật sâu, sau đó định tiếp tục thi phép phong ấn tàng thi quỷ thần vào cơ thể của mình. Cơ thể này vốn thích ứng với quỷ vật, có thể phù hợp hoàn mỹ với nó. Vậy thì tàng thi quỷ thần cũng có thể thuận lợi phong ấn, chỉ là cần chút hơi sức mà thôi. Lên! Tàng thi quỷ thần biến thành tượng băng chậm rãi bay lên, theo cánh tay của Lãnh Dương giơ lên, tiếp theo đi tới trên phía trên của nó. Đang lúc nó định hành động thêm một bước thì nhất thời cảm thấy nguy cơ ập tới từ sau lưng. Tuy né tránh cực nhanh nhưng vẫn bị dư chấn khi quỷ thuật bộc phát quét tới. Nó kêu thả một tiếng bay ra ngoài rất xa. Phong ấn tàng thi quỷ thần đúng là thủ đoạn tốt, không có mày tao chưa chắc làm được. Francis cầm quỷ bình rìu hai lưỡi của hắn ở trong tay, dùng quỷ vật thuẫn gì đi tới trước mặt của Lãnh Dương. Trong mắt Lãnh Dương ánh lên vẻ đáng sợ, hiển nhiên là không ngờ nơi này còn có người. Đồng tử của nó co rút lại, không dám dừng lại chút nào. Một tay đột nhiên hóa thành vũ quỷ, vạch lên không gian giữa nó và Francis, sau đó nhảy xuống vực thẳm không chút nghĩ ngợi. Thoát rất nhanh. Francis do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn không truy đuổi. Dù sao thực lực của đối phương chỉ có cấp tổng giám đốc đỉnh cấp, chỉ là nắm giữ thuật phong ấn có thể phong ấn tàng thi quỷ thần mà thôi. Hắn đối phó dư giả, cũng không sợ gặp bất trắc gì. So với mấy thứ này, hắn lo lắng phong ấn của tàng thi quỷ thần sẽ lần nữa tháo ra, vậy thì quả là phiền toái. Francis dùng quỷ vật bao phủ tới mức lớn nhất, sau đó mượn không gian mà quỷ vật bao phủ để di chuyển tới chỗ ngực của tàng thi quỷ thần. Sau đó đưa một tay chạm lên ngực của tàng thi quỷ thần, năng lực dung hợp từ cơ thể của hắn thả ra điên cuồng. Đó là Francis. Lúc này, Colin và mấy tổng giám đốc ở đằng xa đều thấy Francis đột nhiên nhảy ra. Mấy người không ngờ, rốt cuộc Francis lại nhảy ra vào thời điểm này. Hắn đúng là kẻ biết ẩn mình. Colin nói có chút phức tạp, còn mấy tổng giám đốc khác, trong đôi mắt lại hiện lên ánh lửa hy vọng. Vì dù sao, họ cũng thuộc về người của trận doanh phương Tây. Tàng thi quỷ thần bị Francis đoạt được, với họ mà nói thì không phải là kết quả hỏng bét. Chờ nói gì, trước kia họ còn là đội viên của Francis. Toàn thân Francis bị quỷ khí vần quanh, không gian trước người biến thành một vòng xoáy, điên cuồng hút tàng thi quỷ thần khổng lồ kia. Trong quá trình, tâm tư của hắn luôn đề phòng xung quanh, rất sợ còn có người nấp ở trong bóng tối. Chuyện con vịt lục chính bay ngay ở trước mắt của mình, hắn không muốn trải qua hai lần. Theo như kế hoạch của hắn là dung hợp tàng thi quỷ thần trước, sau đó bắt thần tử Hạ Thiên Kỳ lại. Không ngờ Hạ Thiên Kỳ là thần tử, lại chết trong cơ thể tàng thi quỷ thần. Điều này khiến cho hắn vô cùng thất vọng. Dĩ nhiên, cái tâm trạng thất vọng này cũng chỉ mới sinh ra, vì hắn đã xác định mình có thể dung hợp mảnh tàng thi quỷ thần này. Có điều tuy có chút thất vọng, nhưng chỉ cần hắn có thể thuận lợi dung hợp tàng thi quỷ thần, qua không bao lâu là thực lực của hắn có thể lên tới cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp. Để lúc đó, dù phong ấn của năm thành phố lớn của dị vực mở ra, tất nhiên hắn cũng có một chỗ nhỏ trong trận doanh đoạt tàng thi quỷ thần. Nghĩ tới, mình có thể từ đó nhảy lên một bước, đi vào cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp, bước vào ngưỡng cửa cấp chuẩn thần. Francis lại cực kỳ rung động. Những người cùng kỳ với hắn, những đội viên mà nói thiên phú cao kỳ, nếu nói lực lượng nồng cốt kỳ, hoặc là chết dưới vũ quỷ trong sự kiện, hoặc chết trong tay của kẻ địch, trải qua ngàn vạn hiểm nguy, cuối cùng hắn đã từ nhân vật nhỏ ban đầu bị xa lánh, bị khinh thường khắp nơi, đứng lên cái vũ đài cao nhất này. Cảm giác tự hào và thành tựu này khiến cho hắn xung động, muốn cất tiếng cười to. Chỉ có thực lực mạnh mẽ làm cơ sở, dù đệ tam vực có vỡ tan, dù đại quân quỷ vật xâm lấn thì có làm sao. Lãnh Dương như là một con sói đói, nhìn chằm chằm Francis dung hợp tàn thi quỷ thần bằng ánh mắt đầy sát khí. Mặt mũi của nó cực kỳ dữ tợn, trong lòng càng đầy không cam chịu. Vì lẽ ra tàn thi quỷ thần kỳ nên là thứ thuộc về nó. Từ khi nó bị phong ấn ở nơi này, nó đã trở nên tuyệt vọng với chuyện rời đi. Mãi đến ngày đó, nó đột nhiên cảm giác một mối liên hệ đã lâu không gặp. Nó biết mối liên hệ này xuất xứ từ em trai Lãnh Nguyệt, linh hồn song sinh của nó. Vì vậy, nó lại bắt đầu dùng mối liên hệ này, không ngừng gửi tín hiệu kêu gọi Lãnh Nguyệt, gửi hy vọng vào Lãnh Nguyệt có thể tới tìm nó. Tuy trước đó nó cũng không xác định Lãnh Nguyệt có tới nơi này hay không, nhưng nó chưa từng buông bỏ. Mãi đến khi nó chờ được Lãnh Nguyệt, trong nháy mắt Lãnh Nguyệt bước vào pháo đài, nó lập tức theo dõi Lãnh Nguyệt, đồng thời trong lòng cũng có mưu đồ, đó là đoạt cơ thể của Lãnh Nguyệt, đồng thời dùng cơ thể này phong ấn tàn thi quỷ thần. Vốn tưởng nó đoạt cơ thể của Lãnh Nguyệt sẽ có chút khó khăn, kết quả không ngờ Lãnh Nguyệt hoàn toàn không nhớ gì về chuyện thời thơ ấu, cho nên nó đã thuận lợi đoạt được quyền khống chế cơ thể mà không chút tốn hơi sức nào. Nhưng khi nó muốn hoàn toàn giết linh hồn của Lãnh Nguyệt thì lại xảy ra tình huống không tưởng tượng được. Đó là sư phụ của Lãnh Nguyệt xuất hiện. Điều này cũng khiến cho Lãnh Nguyệt hoàn toàn thức tỉnh ký ức lúc nhỏ. Vì vậy lại quay đầu liều mạng cắn trả nó, muốn lần nữa đuổi nó ra khỏi người. Mãi đến lúc bị nó lấy làm giấy niêm phong, biến thành một cái khóa cuối cùng phong ấn tàn thi quỷ thần. Nhưng kết quả ngược lại thì mọi chuyện bị người khác chiếm lời, sao nó có thể cam tâm. Lãnh Dương biết mình không phải là đối thủ của người kia, nhưng muốn nó cứ như vậy rời đi nó không làm được, nên nó đợi thêm lát nữa, chờ người nọ buông lỏng cảnh giác một chút, nó sẽ lần nữa tháo phong ấn. Nếu nó đã không chiếm được vậy thì người khác cũng đừng hòng có được, cứ xong đời với mảnh tàn thi quỷ thần kia đi. Theo dùng hợp kết tiếp tục, tâm tư của Francis bị kéo vào nhiều hơn, bắt đầu cảm nhận sự tích lũy tới từ sức mạnh của quỷ thần. Nhưng điều tốt đẹp không tồn tại mãi. Hắn đột nhiên cảm giác ở phía trên tàn thi quỷ thần phát ra một tiếng vỡ nhẹ. Hắn kinh hãi nhìn lại phía trên, lại thấy một linh hồn yếu ớt chậm rãi bay ra từ đó. Không xong. Khi Francis thấy linh hồn này, nháy mắt ý thức được cái gì, bắt đầu tức giận gầm thét lên. Tượng băng phong ấn tàn thi quỷ thần vỡ vụn một khối lớn, hiển nhiên phong ấn đang vỡ nát. Francis bắt đầu tăng nhanh tốc độ dung hợp, vì một khi năng lực dung hợp mở ra thì hoàn toàn không thể dừng lại. Cho nên phong ấn của tàn thi quỷ thần đột nhiên tháo ra, thử chờ đợi hắn, hoặc là hắn dung hợp xong trước, hoặc chính hắn bị tàn thi quỷ thần hấp thụ. Nhưng hiển nhiên, chờ đợi Francis là tình huống thứ hai, vì hắn tuyệt vọng phát hiện ra tàn thi quỷ thần như là một cái nằm chầm to lớn, hút chặt lấy hắn, quỷ khí trong cơ thể mình đang bị hút ra cực nhanh. Không! Francis bắt đầu liều mạng vùng vẫy, không ngừng tấn công tàn thi quỷ thần như đang thức tỉnh kỳ. Nhưng cái tấn công này hoàn toàn không có cách nào ngăn cản tàn thi quỷ thần thức tỉnh. Lãnh Dương đã âm thầm xem náo nhiệt, chờ xem Francis bị tàn thi quỷ thần hấp thu như thế nào. Nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn hiện lên vẻ kinh dị, vì nó phát hiện ở vị trí cái đầu của tàn thi quỷ thần lại có một bóng người hiện ra. Thoạt đầu bóng người kia còn rất là mơ hồ, nhưng không bao lâu ngũ quan của hắn cực kỳ rõ ràng. Không thể nào! Khi nhận ra thân phận của bóng người kia, Lãnh Dương nhất thời là hoảng lên khó tin. Không chỉ có hắn, Francis đang trong vòng xoáy, đang bị tàn thi quỷ thần hút ngược không có cách nào thoát ra, cũng nhận ra bóng người đột nhiên xuất hiện này. Chết tiệt! Hắn lại vẫn còn sống. Cái không cam tâm của Francis trở nên càng mãnh liệt hơn. Trong lúc nhất thời, khí huyết dâng trào, tức giận phun ra một ngụm máu. Hiển nhiên hắn và Lãnh Dương tranh nhau, nhưng cuối cùng bị người khác chiếm lợi. Mà người này đương nhiên chính là Hạ Thiên Kỳ. Là ngày hạ, anh ta chưa có chết. Khi các tổng giám đốc thấy bóng dáng của Hạ Thiên Kỳ nổi lên khỏi tàn thi quỷ thần, cả đám đều hô lớn khó tin. Cơ Linh cho là mình hoa mắt, cho nên dụi một cái. Vì đây là chuyện quá mức khó tin, dù sao lấy trạng thái lúc đó của Hạ Thiên Kỳ thì hoàn toàn không có lý nào không bị tàn thi quỷ thần hấp thu hết. Nhưng hiển nhiên, sự thật đã tát họ một cái thật là mạnh. Thực sự là đáng sợ mà. Người này quả thật là quá đáng sợ rồi. Tim của Colin rung động. Hắn không biết rốt cuộc vì cái thân phận thần tử này tạo ra được người đáng sợ như vậy. Hay vì người này đáng sợ, cho nên mới lấy được thân phận thần tử. Nói chung, mặc kệ loại nào cũng khiến cho hắn hoàn toàn hiểu mất chênh lệch giữa bản thân và Hạ Thiên Kỳ. So với sự khổng lồ của tàn thi quỷ thần, nhìn Hạ Thiên Kỳ chỉ là một đốm lửa nhỏ không đáng kể. Nhưng trong chớp mắt, khi đôi mắt đầy màu tím của hắn mở ra, một uy áp tới từ quỷ vật nháy mắt bao trùm phạm vi trăm mét. Chờ khi Lãnh Dương nhận ra, nó đã bị bao phủ. Năng lực dung hợp phóng ra không thể tự chủ, cơ thể Hạ Thiên Kỳ biến thành một lỗ đen xoáy tròn. Tàn thi quỷ thần bắt đầu tăng tốc, dung hợp theo năng lực dung hợp của Hạ Thiên Kỳ. Đây là của ta, của ta! Francis không có sức ngăn cản mọi chuyện. Hắn không ngừng dùng hết sức phóng quỷ thuật ra, thậm chí đã mở ra cả năng lực thiên phú, muốn giết chết Hạ Thiên Kỳ, đang bá đạo dung hợp tàn thi quỷ thần. Nhưng vì sự bảo vệ của quỷ vật, cho nên hành động dễ chết của Francis vẫn biến thành công toi. Mà đúng lúc này, một cánh tay quỷ do quỷ khí biến thành đột nhiên lao từ trên xuống. Có điều không tấn công Francis, mà là bắt đoàn linh hồn đang trôi nổi tự do kia. Lãnh thần, kiên trì một hồi nữa. Không bao lâu nữa tôi sẽ giúp cậu lần nữa đoạt lại cơ thể. Không biết có phải nghe được giọng nói của Hạ Thiên Kỳ hay không, linh hồn vốn đang vùng vẫy dữ dội trong vuốt quỷ đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tàn thi quỷ thần đang nhỏ lại từng chút một. Đám người Colin ở dưới đất trợn mắt há hốc mồm nhìn mọi thứ diễn ra. Thật sự có thể dùng con kiến nuốt voi để mà hình dung. Tàn thi quỷ thần lớn như là ngọn núi đang bị hút vào cơ thể của Hạ Thiên Kỳ từng chút một. Kèm theo là một tiếng hét thảm của Francis. Toàn thân hắn bị quỷ khí vắt thành mảnh vụn, sau đó hóa thành từng đợt sóng gợn nhỏ, bị Hạ Thiên Kỳ hút vào cơ thể cùng với tàn thi quỷ thần. Sau khi tàn thi quỷ thần biến mất, không gian lần nữa trở lại sự yên tĩnh, bầu trời vẫn tối tăm, xung quanh vẫn không có chút tiếng gió nào. Chỉ có Hạ Thiên Kỳ trong sự bao bọc của quỷ khí mà trôi nổi giữa không trung như một con thuyền cô độc trên biển cả. Đám người coi lên đằng xa cũng sững sờ, còn Lãnh Dương ở rất gần vị trí của Hạ Thiên Kỳ. Có điều, nó lại không làm được gì, vì nó hoàn toàn bị quỷ vật của Hạ Thiên Kỳ giam cầm. Quỷ vật càng chui vào trong cơ thể nó, điều này khiến cho nó muốn tự nổ cũng làm không có được. Như Francis trước đó, Lãnh Dương biết mình đã xong rồi. Nếu nó trước kia, nó chỉ là mất đi tự do, vậy thì kế tiếp, sợ là nó phải hoàn toàn bị hủy diệt. Cả người Hạ Thiên Kỳ rơi trên đất, đôi mắt của hắn mở rất lớn, cảm nhận biến đổi tới từ cơ thể hắn. Tuy hắn thành công dung hợp tàn thi quỷ thần, nhưng muốn chuyển hóa hoàn toàn thì còn cần một thời gian. Có thể nói, đây là một điểm tai hại của dung hợp. Nhưng may mà không cần nếm trải nỗi khổ khi chịu đựng phản ứng cắn trả. Do vừa dung hợp tàn thi quỷ thần, nên thực lực của hắn cũng không có đột phá cấp bậc vốn có, bước vào nhóm tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp. Có điều theo hắn hấp thu tàn thi quỷ thần, có lẽ sẽ có cơ hội rất lớn, sẽ bước vào trong thời gian ngắn. Bây giờ, hắn còn chưa cảm nhận được quá nhiều biến hóa trên cơ thể, nhưng trong lòng, không, nói chính xác là trên tinh thần, hắn lại cảm nhận được cực kỳ rõ ràng, là cảm giác lấy lại được thứ đã mất đi. Như thể tàn thi quỷ thần này vốn là một phần cơ thể của hắn, chỉ là hắn mất đi mà thôi. Không phải sau khi dung hợp tàn thi quỷ thần, hắn mới cảm nhận được. Trên thực tế, khi hắn ở trong tàn thi quỷ thần đã có loại cảm giác huyết mạch tương liền vốn có cùng một nguồn gốc. Không biết có phải vì tàn hồn quỷ thần trước đó sau lại dung hợp máu quỷ thần cho nên mới có loại cảm giác này với tàn thi quỷ thần hay không. Phạm vi bao phủ của quỷ vật mở rộng rất là nhiều, có thể bao phủ hơn trăm mét, tương đương gần gấp đôi trước đó. Mà phạm vi bao phủ này cũng đủ khiến Hạ Thiên Kỳ làm như khi ở đệ nhị vực, tất rã quỷ vật thành từng mảnh, sau đó dùng để nối liền linh hồn, khiến phạm vi bao phủ trở nên rộng hơn, vả lại càng khó bị kẻ địch nhận ra hơn. Thật là thay đổi bất ngờ, tới không dễ mà. Ngoài miệng lẩm bẩm một câu cảm khái, Hạ Thiên Kỳ bật người, đứng dậy cực kỳ tiêu sái. Trên tay, linh hồn của Lãnh Nguyệt như là một viên đá lạnh, từ đó tản ra hơi lạnh thấu xương. Linh hồn rất là yên tĩnh, như là đã chìm trong giấc ngủ vui. Lãnh thần, lúc này hẳn là cậu đã hiểu, anh em thực sự còn không bằng anh em giả là tôi đây. Có điều bây giờ tôi vẫn không hiểu, vì sao anh trai của cậu lại là một con ác linh chứ? Hạ Thiên Kỳ vừa đi tới chỗ Lãnh Dương bị hắn giam cầm, vừa không ngừng nói chuyện với linh hồn của Lãnh Nguyệt. Nhưng vẫn như bình thường, Lãnh Nguyệt mặc kệ hắn, linh hồn của Lãnh Nguyệt cũng không đếm xỉa tới hắn. Lẩm bẩm một hồi, Hạ Thiên Kỳ lại tự thấy vô vị mà ngậm miệng lại. Lúc này, hắn đã đi tới trước mặt của Lãnh Dương. Tuy Lãnh Dương chiếm cứ cơ thể của Lãnh Nguyệt, nhưng biểu cảm thể hiện ra thì mang đầy bạo ngược và thâm độc. Nó chỉ nhìn Hạ Thiên Kỳ, nếu đôi mắt có thể giết người, vậy thì bây giờ Hạ Thiên Kỳ đi ra, sợ là đã bị Lãnh Dương giết không dưới 10.000 lần. Nói chút đi, rốt cuộc ngươi và Lãnh Nguyệt là quan hệ thế nào? Ta là anh trai của hắn, có điều thật là đáng tiếc, không thể khiến cho hắn hồn phi phách tán. Oán niệm của Lãnh Dương với Lãnh Nguyệt rất là lớn, khi trả lời Hạ Thiên Kỳ, gần như là rít từng chữ qua kẽ răng. Một con quỷ vật như ngươi, sao có thể là anh em với Lãnh Nguyệt? Lẽ nào Lãnh Nguyệt cũng là quỷ? Ngươi muốn biết, ta không nói cho ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Bây giờ ta chính là hắn, nếu ngươi giết ta, vậy thì Lãnh Nguyệt cũng chết. Dường như Lãnh Dương tìm được cách cứu mạng, cho nên giọng điệu phấn khích hơn một chút. À, ngươi không nói thì thôi vậy, dù sao đây cũng là chuyện của Lãnh Nguyệt, ta nghe cũng không giống như là nghe chuyện xưa, không quá vài ngày là quên hết à, cho nên ngươi cứ im đi. Lãnh Dương không ngờ Hạ Thiên Kỳ mặc kệ sự thật, nó không ngừng đánh giá Hạ Thiên Kỳ, nhưng biểu cảm Hạ Thiên Kỳ nhìn nó vẫn có vẻ ung dung nhẹ nhõm. Như thể câu uy hiếp của nó trước đó lọt vào tai đối phương, như là một câu chuyện cực kỳ buồn cười. Đang khi nó định nói cái gì, trong ánh mắt mang theo ý cười của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên bắn ra một tia sáng. Nó thầm nghĩ không tốt, nhưng mặc kệ làm như thế nào, đôi mắt cũng không nhắm lại được, cuối cùng bị tia sáng kia lọt vào mắt. Không bao lâu, một linh hồn như là bị rắn độc chiếm giữ, bị ánh sáng nút hồn của Hạ Thiên Kỳ hút ra ngoài. Sau khi linh hồn kia thoát khỏi cơ thể của Lãnh Nguyệt, thì biến thành một khối cầu đen, muốn liều mạng vùng vẫy tránh thoát. Nhưng cái đấu tranh này hoàn toàn dừng lại theo sự xuất hiện của một thiếu niên. Linh hồn hài nhi. Không, nói chính xác, chắc là linh hồn thiếu niên. Linh hồn thiếu niên cũng không phải là thực thể, nhìn qua như là từng hạt hợp lại tạo thành, chỉ là không hiện lên hư ảo. Sự xuất hiện của thiếu niên khiến cho Lãnh Dương như là quả bóng xì hơi, trong nháy mắt rũ xuống. Sao người lại ở nơi này? Sao người lại ở trong cơ thể của hắn? Không đợi Lãnh Dương nói xong, linh hồn thiếu niên đã giơ tay lên cuộn lại, mang theo linh hồn của Lãnh Dương trở lại trong cơ thể của Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ mở mắt, trong lòng đang nhớ lại lời Lãnh Dương vừa nói. Hiển nhiên, Lãnh Dương biết linh hồn thiếu niên. Cái này cũng lần nữa chứng thực suy đoán của hắn về linh hồn thiếu niên trước đó. Linh hồn thiếu niên chính là thần hồn, hoặc nói là thần hồn thể kết hợp với linh hồn của hắn. Dĩ nhiên, đây là kết hợp tốt nhất. Còn kết quả xấu nhất là linh hồn thiếu niên kia là thần hồn, hoàn toàn không phải linh hồn của hắn. Lời nguyện của bé gái quê anh như là nghẹn trong cuốn họng. Khi đó tuy hắn biểu hiện phớt lờ, nhưng trong lòng sao có thể không để ý. Nhưng như những gì hắn nói, thay vì tin một con quỷ anh trong lòng đầy ý định xấu, hắn cũng thà đánh cược vào linh hồn, nhiều lần giúp hắn hóa nguy thành an. Không thì nếu hắn thực sự tin lời quỷ anh mà thả nó ra, coi như thực sự có thể nuốt chửng người hắc ám, có thể sinh ra một linh hồn mới. Vậy thì linh hồn này đã không phải có người gán cho hắn hay không thì không rõ ràng lắm. Nên dưới điều kiện tiên quyết không nắm chắc tuyệt đối, hắn cũng không dám hành động phản kháng quá to gan. Chỉ có thể giấu suy nghĩ phản kháng đi, làm phong phú bản thân chờ cơ hội. Lần nữa đưa linh hồn của Lãnh Nguyệt trở lại cơ thể vốn thuộc về hắn ta. Hạ Thiên Kỳ lại ngồi xổm xuống, cố tình vỗ vỗ lên khuôn mặt điển trai của Lãnh Nguyệt. Này, Lãnh thần, tỉnh dậy, cậu tỉnh nhanh chút đi. Hạ Thiên Kỳ vỗ rất là hăng hái, cũng coi là phục thù nho nhỏ với Lãnh Nguyệt. Có điều khi hắn đang vỗ nhiệt tình, lại thấy Lãnh Nguyệt đã tỉnh lại nhìn hắn chằm chằm bằng một đôi mắt bốc lửa. Lãnh thần, cậu đã tỉnh rồi, rốt cuộc là cậu đã tỉnh dậy, thật là lo chết tôi mà. Tôi còn tưởng sẽ không gặp lại cậu nữa chứ, cho nên mới liều mạng gọi cậu. Xem ra thành ý của tôi cảm động tới trời xanh. Cậu cố gắng đừng có khóc. Tôi biết cậu đặc biệt muốn ôm tôi. Sau đó vừa khóc vừa nói với tôi. Thiên Kỳ, có anh em như là cậu thật là tốt. Cái khác thì đừng nói. Cậu không biết tôi chịu không nổi cái loại này nhất. Hạ Thiên Kỳ nói một tràng nỗi lòng, nhưng Lãnh Nguyệt vẫn nhìn hắn chằm chằm. Cậu không sao chứ Lãnh Thường? Có khó chịu ở đâu sao? Có phải mặt tôi sưng lên rồi hay không? Lúc này Lãnh Nguyệt ngồi dậy, sau đó vô thức sờ lên khuôn mặt hơi nóng của hắn ta. Không có sưng mà, vẫn đẹp trai gần sau tôi vậy thôi. Hạ Thiên Kỳ cười cười lấy lệ, sau đó hắn vội vàng hỏi qua chuyện khác. Rốt cuộc trước đó cậu gặp phải cái gì vậy chứ? Vì sao cơ thể bị người đoạt đi? Người có ý chí kiên định như cậu, chuyện này không nên xảy ra mới đúng. Hạ Thiên Kỳ cố tình nói móc Lãnh Nguyệt một câu. Nghe Hạ Thiên Kỳ nhắc tới chuyện trước đó, vẻ mặt Lãnh Nguyệt đầy đau khổ, một lúc lâu mới trả lời. Tôi nhớ lại một ít chuyện khi còn nhỏ. Trong cơ thể của tôi có hai người, thậm chí chúng tôi có thể nói chuyện với nhau. Người kia là anh trai của tôi, nhưng tôi lại trơ mắt nhìn nó giết cha mẹ của tôi. Là sư phụ đã cứu tôi. Nó trốn khỏi cơ thể của tôi, nhưng vì không muốn nhớ lại chuyện khi đó, từ đó về sau tôi hoàn toàn quên chuyện thời thơ ấu. Hai nhân cách sao? Hình như là không phải. Một là người, một là quỷ mà. Người thể chất ác linh là linh hồn bị ác linh cắn nuốt, hai bên dung hợp làm một. Nhưng tình huống như tôi là ác linh cắn nuốt không thành công, đồng thời sống chung với linh hồn của tôi, là chuyện có xác suất cực kỳ nhỏ. Hạ Thiên Kỳ nghe tới đây mới coi như là hiểu, chợt nói. Khó trách, cậu có thể dùng sức mạnh của quỷ vật, vì cơ thể này của cậu cũng coi như là thể chất ác linh, chỉ là tương đối đặc thù mà thôi. Trước đó tôi còn đang suy nghĩ, vì sao sư phụ của cậu phong ấn quỷ vương bên trong cơ thể của cậu, hóa ra sớm biết thể chất của cậu đặc thù. Chỉ là không có cơ hội nói cho cậu biết, ông ta đã chết. Có điều nếu tôi là sư phụ của cậu, tôi cũng không thể nói cho cậu biết. Không thì nói không chừng đã khiến cho những ký ức không vui kỳ của cậu tỉnh lại. Chỉ tâm lý yếu đuối trước đó của cậu, nếu biết chuyện này... Hạ Thiên Kỳ nói tới đây, lại nhìn qua phản ứng của Lãnh Nguyệt, phát hiện Lãnh Nguyệt cúi đầu không có nói gì. Hắn cũng không nói mấy câu gợi đầu nữa. Có thể Lãnh Nguyệt căm thù quỷ vật, tuyệt không chút lưu tình với quỷ vật như vậy, có thể cũng có liên quan tới trải nghiệm này. Tuy đã quên mất, nhưng tiềm thức thì vẫn còn hận thù. À, đúng rồi Lãnh Thần, Lãnh Dương bị tôi bắt được, cậu xem nên xử lý thế nào đi. Hạ Thiên Kỳ cảm ứng một chút, sau đó thả Lãnh Dương đang bị giam ra. Lãnh Dương vừa ra ngoài đã bị Hạ Thiên Kỳ bắt quỳ gối. Lãnh Dương không cam lòng, ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt, ta là anh trai của ngươi, chúng ta lớn lên trong cùng một cơ thể. Họ đối xử với ta thế nào, hẳn ngươi đều biết. Là họ muốn ta chết, ta mới giết họ. Bây giờ ta là người thân duy nhất trên đời này của ngươi. Lẽ nào ngươi muốn học theo ta, giết người thân của mình sao? Bây giờ Lãnh Dương bị Hạ Thiên Kỳ giam như là một quả dầu da màu đen. Nhưng lời này phát ra từ nó, Hạ Thiên Kỳ không cảm thấy buồn cười chút nào. Vì lời này của nó có thể nói là chọc thẳng vào nhược điểm của Lãnh Nguyệt. Chắc chắn đang nói cho Lãnh Nguyệt biết, nếu ngươi giết ta, vậy thì ngươi cũng không khác gì ta. Có điều ta giết cha mẹ, ngươi giết anh trai ngươi mà thôi. Dù biết đối phương đang chơi quỷ kế, nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không nói gì thêm, vì đây là chuyện của Lãnh Nguyệt. Lãnh Dương nhìn Lãnh Nguyệt, hy vọng sống hay chết của mình, tất cả nằm trong câu trả lời kế tiếp của Lãnh Nguyệt. Nó rất rõ ràng, người xử lý mình trong chuyện này không phải do người bạn kia của Lãnh Nguyệt quyết định, mà là do Lãnh Nguyệt. Vì nếu là người bạn kia của Lãnh Nguyệt, vậy thì vừa rồi đối phương đã giết nó, sẽ hoàn toàn không cho nó cơ hội mở miệng. Lãnh Nguyệt cúi đầu nhìn Lãnh Dương, sau đó hắn ta rút vô nhận kiếm ra, không nói một lời, thẳng tay bổ xuống người của Lãnh Dương. Không chỉ Hạ Thiên Kỳ không ngờ, ngay cả Lãnh Dương cũng không ngờ, thậm chí nói, Lãnh Nguyệt cũng lười nói với nó, lập tức muốn giết nó. Lãnh Dương thấy Lãnh Nguyệt quyết tâm muốn giết mình, miệng lại bắt đầu không biết thân biết phận, bắt đầu mắng chửi Lãnh Nguyệt. Ngươi và ta hoàn toàn không khác gì nhau, mặc kệ thế nào, ta cũng là anh trai của ngươi, đây là sự thật. Ngươi giết ta, ngươi sẽ hổ thẹn cả đời, sống trong đau khổ cả đời. Tiểu súc sinh nhà ngươi. Bịt miệng hắn lại. Động tác của Lãnh Nguyệt không ngừng, ngoài miệng nói với Hạ Thiên Kỳ một câu. Hạ Thiên Kỳ tươi cười, sau đó là dùng quỷ vật khiến Lãnh Dương hoàn toàn ngậm miệng lại. Trong thời gian kế tiếp, Lãnh Nguyệt vùng vô nhận kiếm chém từng nhát xuống người Lãnh Dương. Rõ ràng hắn ta có thể thẳng tay giết Lãnh Dương, nhưng lại hành động như là trút giận, chém Lãnh Dương thành từng mảnh, hành hạ nó tới chết. Quen biết Lãnh Nguyệt lâu như vậy, không phải Hạ Thiên Kỳ chưa từng thấy dáng vẻ tức giận của Lãnh Nguyệt, nhưng Lãnh Nguyệt tức giận nhiều nhất chỉ là im lặng hoặc cho người ta một ánh mắt chặn họng. Nhưng như bây giờ, băm nát Lãnh Dương với vẻ mặt hơi dữ tợn, trước giờ hắn chưa từng thấy. Cái này cũng chứng minh trong lòng Lãnh Nguyệt hoàn toàn không coi Lãnh Dương là người thân của hắn ta. Có thể từ khi hắn ta còn rất nhỏ, quả thực hắn ta cảm thấy đối phương là anh trai của hắn ta. Nhưng tất cả mọi chuyện đều thay đổi theo cái chết của cha mẹ hắn ta. Thi thể bị sắc vụn của Lãnh Dương bị Lãnh Nguyệt đóng băng, sau đó biến thành từng bông tuyết bay đi. Lãnh Nguyệt hơi tiều tụy đưa lưng về phía Hạ Thiên Kỳ. Đợi khi lần nữa thu hồi vô nhẫn kiếm bên hông, hắn ta chậm rãi ngẩng đầu, còn biết là đang nhìn cái gì. Vì Lãnh Nguyệt ở ngay trong quỷ vật của hắn, cho nên dù Lãnh Nguyệt đưa lưng về phía hắn, hắn vẫn có thể thấy biểu cảm của Lãnh Nguyệt lúc này. Lãnh Nguyệt đang khóc. Như lúc chưa từng thấy Lãnh Nguyệt tức giận như vậy, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy nước mắt của Lãnh Nguyệt. Ít nhiều gì, Hạ Thiên Kỳ có thể hiểu được tâm trạng của Lãnh Nguyệt. Khi họ còn chưa đi vào nơi này, còn chưa gặp Lãnh Dương, hắn cảm thấy, không chỉ hắn cảm thấy, chờ đợi Lãnh Nguyệt là gặp lại người thân đã lâu không gặp. Có thể trong lòng Lãnh Nguyệt cũng mong đợi như vậy. Với một đứa trẻ mồ côi, có ký ức từ khi luôn đi theo sư phụ, nhất định trong lòng Lãnh Nguyệt luôn vô cùng khát vọng, vô cùng mơ ước. Một ngày nào đó trong tương lai, hắn ta có thể gặp lại những người thân thất lạc của hắn ta. Chỉ là không ngờ, cuộc gặp mặt mà hắn ta trông đợi, rốt cuộc là tình huống như vậy. Không có ấm áp, không có thân thiết, chỉ có ký ức đau khổ mà hắn ta nghĩ lại mà đau xé tâm can. Và sự đau đớn vốn ẩn sâu trong huyết mạch bị cưỡng ép kích thích ra. Kỳ vọng và thực tế tương phản lớn như vậy, dù là người có tâm tư vững vàng như là bàn thạch, ý chí kiên định như là Lãnh Nguyệt, tự nhiên cũng sụp đổ trong phút chốc. Lúc này Hạ Thiên Kỳ đi tới bên cạnh Lãnh Nguyệt, sau đó đưa tay ra ôm vai Lãnh Nguyệt, tiếp theo đột nhiên hát lên. Hãy khóc đi, đừng ngại ngùng. Tôi không khóc. Lãnh Nguyệt đưa tay đẩy Hạ Thiên Kỳ ra, đi qua một bên có chút lãnh đạm. Vành mắt đỏ hết rồi, còn nói không khóc, cậu thừa nhận đi. Cậu đừng có nói nhảm, tôi không có khóc. Lãnh Nguyệt vẫn không thừa nhận. Vậy vì sao vành mắt của cậu lại đỏ lên vậy chứ? Còn không phải là khóc, hơn nữa có khóc ngay trước mặt anh em cũng không có mất mặt đâu. Tôi cay mắt, tôi lặp lại lần nữa, tôi không khóc, cậu đừng có nói bậy. Được rồi, tôi đang nói bậy mà. Hạ Thiên Kỳ cười phớt lờ, sau đó hắn rút quỷ vật vào cơ thể, dùng thuấn di đi tới bên cạnh đám người Cullen. Thấy Hạ Thiên Kỳ tới gần, mấy người Cullen lập tức đứng dậy, nói cực kỳ cung kính. Ngài Hạ, nghe ghê quá đi, tôi nghe không có quen. Tôi không có ý tưởng gì về xưng họ, các người gọi tôi là Hạ Tiên Sinh hay là tên của tôi cũng được, nhưng đừng gọi là Ngài Hạ. Được, Hạ Lão Đại. Đám người Cullen đau khổ đồng ý, tiếp theo thay một cách gọi khác. Kỳ thực Hạ Thiên Kỳ cũng không thích tiếng xưng hô là Hạ Lão Đại này, vì nghe như là đầu xỏ của đám tay đen vậy. Có điều hắn cũng không quá quen với mấy người tiên phong này, cho nên cứ để họ tùy tiện gọi đi. Người tiên phong các người bên kia chắc là có thứ như là điện đàm đi. Hạ Thiên Kỳ không lãng phí nước bọt nữa mà hỏi Colin chuyện chính. Đúng vậy, Colin khẳng định nói. Có cần số truyền tin hay không? Mỗi điện đàm đều có số thông tin, kỳ thực cũng như là số điện thoại di động, chỉ là phạm vi truyền tin lớn hơn một chút. Trước kia Hạ Thiên Kỳ cũng không hỏi mấy người Trương Phong Vũ, có điều nghe miêu tả của Colin, chức năng không mấy khác đồng hồ vinh dự. Nếu đã xuất phát từ tay của Boss, có lẽ hai bên cũng hỗ trợ lẫn nhau. Sau đó hắn thêm số thông tin của Colin lại thử một chút, quả nhiên có thể truyền tin bình thường. Đợi xác nhận sau này có thể liên lạc với đám người Colin, Hạ Thiên Kỳ lại nói ra suy nghĩ của hắn. Nếu các người đã là người của trận doanh phương Tây, vậy thì tạm thời trở lại trận doanh phương Tây đi. Nếu có gì cần, thì tôi sẽ dùng điện đàm liên lạc với các người. Tuy nhiên, các người cũng nên rõ ràng vì sao tôi muốn các người trở lại. Chúng tôi biết. Nếu bên chúng tôi có biến động nhỏ gì, tôi sẽ báo cho cậu trước tiên. Colin cực kỳ hiểu ý đồ của Hạ Thiên Kỳ, vội vàng hiểu ý nói. Tốt lắm. Hạ Thiên Kỳ hài lòng gật đầu, sau đó hỏi Colin. Bây giờ trận doanh phương Tây đang là tình huống gì, đang làm những gì. Từ khi Gibel trở lại, Trần Doanh Phương Tây từ tình trạng chia rẽ lúc trước mà lần nữa tập trung lại, muốn tiêu diệt Trần Doanh Phương đâu. Sau đó hỏi chuyện về thần tử từ họ. Nhưng theo lão đại hạ nham của Trận Doanh Phương Tây bị thương nặng chạy trốn, Trận Doanh Phương Đông bên kia đều ẩn mình. Chúng tôi tìm kiếm một thời gian nhưng vẫn không thu hoạch được gì, cho nên tạm thời ngừng tìm kiếm. Còn Ghi Bè bên kia cũng nhắc nhở chúng tôi, rất có thể đầu quỷ thần là một thế cục do thần bố trí, có thể đưa rất nhiều người tới sân thí luyện tử vong. Để lúc đó có lẽ các thần tử cũng sẽ xuất hiện, cho nên hắn muốn chúng tôi hạ suy nghĩ xuống, đừng có tìm lung tung không có mục đích. Dù sao, theo Hạ Nham xong đời, Trận Doanh Phương Đông có uy hiếp lớn nhất với chúng ta. Thiếu binh thiếu tướng đã không nhấc nổi bao nhiêu sóng gió. Colin nói tới đây, Hạ Thiên Kỳ ngắt lời hắn bằng giọng có chút run rẩy. Hạ Nham, bị thương là sẽ ra chuyện gì? Nghe giọng của Hạ Thiên Kỳ có chút kỳ quái, Colin không khỏi nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái. Ngay sau đó, hắn phát hiện không ổn. Vì sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ cực kỳ khó coi, cái này cũng khiến cho trong lòng của hắn rất là bất an, vội vàng trả lời. Một thời gian trước, Hạ Nham mất tích đã lâu đột nhiên liên lạc với người của Trận Doanh Phương Tây chúng tôi, muốn chúng tôi vứt bỏ chuyện tìm kiếm nơi phong ấn tàng thi quỷ thần. Nhưng chuyện này, vì sự xuất hiện của Ghi Bèo mà không thể đàm phán. Ghi Bèo và Hạ Nham có oán thù rất là lớn, nhất là Lý Thần Minh, bên Trận Doanh Phương Đông làm phản. Vì vậy, theo Hạ Nham và Ghi Bèo ra tay, đám người Lý Trường Minh cũng theo đó ra tay. Thực lực của Hạ Nham rất là mạnh, đồng thời đang đánh lại Ghi Bèo, còn giết Lý Trường Minh và Quy Anh có thực lực cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp. Có điều Ghi Bèo vốn cũng không có yếu, ngang ngửa với thực lực của Hạ Nham. Nhưng Hạ Nham lấy một địch nhiều, tự nhiên không được lợi gì. Cuối cùng bị Ghi Bèo đánh bị thương nặng, sau đó trốn đi. Colin vừa nói vừa quan sát phản ứng của Hạ Thiên Kỳ. Cái này cũng khiến cho hắn rõ ràng, đang tường thuật một việc, nhưng mặt mũi đầy mồ hôi lạnh. Hết tập 255. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.